Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, vùng núi Nhi Đồng, quặng khó, cơ hồ là mỏ than nghiệp lớn nhất nguy hiểm Mani một khi bị cho hấp thụ ánh sáng. Cái này than đá lão bản cũng làm đến cùng, bởi vì biết việc này hậu quả, cho nên phàm là phát sinh quặng khó, than đá lão bản nhóm trước tiên đều là che giấu quặng khó. Trấn an người nhà, uy hiếp thêm dụ hoặc, các loại thủ đoạn dùng hết, liền muốn đem quặng khó cấp giấu giếm xuống dưới, hảo tiếp tục kiếm tiền, mà mỏ than bình khẩu lún, này tin tức lại như là chính mình dài qua cánh chủ động bay đi. Liền luôn luôn hiệu suất rất thấp địa phương tin tức báo chí, đều là trước tiên liền đưa tin theo dõi việc này, các phóng viên càng là một oa hướng mỏ than bình khẩu đuổi. Có rất nhiều chân chính thật đánh thật phóng viên, có còn lại là một ít giả phóng viên, không biết nơi nào làm ra chứng kiện, hướng trên người một quài, nhìn xem có hay không có thể đục nước béo cò. Hiện giờ bình khẩu thôn thôn dân so quá khứ mạnh hơn nhiều. Lần đầu tiên, cắt đá sơn lún thời điểm, mọi người đều hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Lúc này đây đại gia lại là thập phần có tổ chức. Trước tiên, đại gia liền đến hiện trường, cứ việc phóng viên tới nhiều, lung tung rối loạn người cũng nhiều, chính là mỏ than bình khẩu thợ mỏ đội người lập tức liền giữ gìn ở hiện trường. Nam công đội người tổ chức cứu viện, nữ công đội người ở bên ngoài ngăn đón những cái đó kêu loạn phóng viên. Nhìn càng ngày càng nhiều phóng viên, lão Ngụy kích động lỗ chân lông đều ở khiêu vũ cảm giác. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hiện tại sự tình tuy rằng tuyên dương đi ra ngoài, bọn họ cư nhiên không thể vọt vào đi phỏng vấn đệ nhất hiện trường. Những cái đó thợ mỏ đội người, một đám hung muốn chết, còn có địa phương đồn công an cảnh sát nhân dân, cũng tới giữ gìn trị an. Hiện tại xảo nhất hung không phải thợ mỏ người nhà, mà là bọn họ này đó phóng viên. Bất quá lão Ngụy dù sao cũng là có kinh nghiệm lão phóng viên. Hai ba câu lời nói châm ngòi người khác nói lên quặng khó sự tình. Đây là hắn cơ hội, hắn nói không chừng sẽ từ đây xoay người, trở thành nổi danh đại phóng viên, về sau không bao giờ yêu cầu đến một chỗ, móc ra chính mình phóng viên chứng, đen thui cha xong, nói tiếp điều kiện lấy bao lì xì. Hắn vừa xuất hiện sẽ có vô số người nghênh đón. Vô số người thổi phồng, ở màn ảnh trước mặt, hắn vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu mỏ than bình khẩu, đem mấy ngày nay điều tra tư liệu đều dùng tới, có vẻ thập phần chuyên nghiệp, trước mắt có 32 người bị nhốt giếng hạ, bởi vì mỏ than bình khẩu vị trí xa xôi vùng núi. Thị cứu viện đội chạy tới ít nhất muốn 2 cái giờ, bởi vì nhiều ngày mưa to, có một đoạn con đường cũng đã xảy ra lún. Chuyên nghiệp cứu viện đội bị chắn ở trên đường, tình huống thập phần nguy cơ, 32 nhân sinh chết không biết, lão Ngụy một bên đưa tin, một bên cảm thấy Liễu Tổng thật là quá cấp lực, liền cứu viện đội đều có thể bám trụ, lần này nhất định là một lần thật lớn quặng khó, hắn nói không chừng có thể ở cả nước người trước mặt lộ mặt. Một đám phóng viên tế ở bên ngoài, lộn xộn, có thể phỏng vấn người đều phỏng vấn. Nơi nơi đều ở chụp ảnh, rồi lại vào không được khu vực khai thác mỏ. Năm nay vừa mới trở thành phóng viên Tiểu Trịnh, quyết định vòng đến bên ngoài đi xem. Hắn phía sau nhiếp ảnh gia cũng đi theo đi, không nghĩ tới cư nhiên ở khu vực khai thác mỏ phía sau. Thấy được mấy cái tiểu hài tử, Tiểu Trịnh trước mắt sáng ngời, đuổi theo qua đi, hắn phía sau nhiếp ảnh gia cũng đi theo. Đối với đám kia tiểu hài tử chụp lên. Trong đó có một cái tiểu nữ hài, ngồi dưới đất, trên người trên mặt đều là bùn đen ba, tóc lộn xộn, trên chân giày cũng không biết đi đâu, để chân trần, nhưng là tiểu nữ hài một khuôn mặt, ở màn ảnh trước mặt, lại thập phần tượng kính, đặc biệt là cặp kia mắt, tuy rằng bị bùn che đậy, trên mặt dơ hồ hồ, chính là cặp mắt kia giống có thể nói giống nhau. Phóng viên tò mò hỏi, tiểu cô nương, các người ở chỗ này làm cái gì? Tiểu Chi Chi vươn tay, triển khai trong lòng bàn tay dâu tây dài, mở miệng nói, ta hái được dâu tây dài, chờ ba ba tới ăn, vậy ngươi ba ba đâu? Ta ba ba ở dưới đáy giếng mặt, phóng viên Tiểu Trịnh đôi mắt nháy mắt liền sáng. Tiểu hài tử phụ thân ở dưới đáy giếng, hiện tại sinh tử không biết, có khả năng rốt cuộc không về được, mà hắn lại không biết hắn hài tử đang đợi hắn, đây là cỡ nào động lòng người đề tài a? Thúc thúc, ngươi ăn dâu tây sao? Tiểu Chi Chi ngưỡng đầu hỏi. Phóng viên không đành lòng cự tuyệt tiểu nữ hài mời, duỗi tay tiếp một viên nho nhỏ dâu tây dài, phóng tới trong miệng, trong nháy mắt, chua xót hương vị giống như mù tạc giống nhau, xông thẳng hai mắt, phóng viên nước mắt lăn xuống xuống dưới. Nhiếp ảnh gia vừa lúc ký lục tới rồi một màn này. Không cần chụp ta, chụp kia tiểu hài tử. Phóng viên hàm chứa nước mắt, đánh xuống tay thế, một đôi lắc lư đi chân trần. Không có giày, hết chương.